Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 637, chương 636, đáng giận hoa hạ người. Cho ta xuống địa ngục. Ngày 22 tháng 6. So, phòng bán vé ở đột phá một ngày phòng bán vé 1.000 vạn về sau. Nhiệt độ bắt đầu có chút trượt xuống. Đương nhiên, liền tính lại xuống hoạt cũng là lấy một ngày 700 vạn phòng bán vé cắn chặt Hollywood 6 nguyệt. Phân điện ảnh đứng hàng vị trí thứ 3. Cái này đối với sở hữu hoa hạ người tới nói đều là phấn chấn nhân tâm sự tình. Đương nhiên, khiến cho người phấn chấn đồng thời còn có một chút tiếc nuối. Đó chính là bộ phim này tuy rằng tại hoa hạ các đại điện ảnh diễn đàn, các đại giới giải trí đầu đề spam danh khí lớn thật sự, nhưng tại hoa hạ viện tuyến vẫn là xem không được. Không có biện pháp, ai làm bộ phim này lực có huyết tinh bạo lực cốt truyện. Ban ngành liên quan là không có khả năng nhường bộ phim này tại hoa hạ chiếu phim. Đương nhiên Lục Viễn bản thân cũng không cảm thấy tiếc nuối. Rốt cuộc, ở lộng ra bộ phim này phía trước, Lục Viễn liền đã làm tốt loại này chuẩn bị. Hắn cũng chưa từng suy nghĩ hoa hạ có thể chiếu chuyện này. Trạng vạng, làm bận rộn một ngày, Lục Viễn trở lại công ty, hắn nhận được một phong đến từ Aileen bưu kiện. Tại Lục Viễn mở điện thư ra, nhìn đến Miga viện tuyến 7 ngày đến đem gần 2.000 vạn đô la buôn bán thu vào về sau. Tức khắc cảm giác được một trận kinh hỉ. 2.000 vạn đô la, một chút 400 triệu nhân dân tệ a. Tuy rằng khấu thuế xong về sau cũng không phải mấy con số này. Nhưng ít ra, viện tuyến đã bắt đầu kiếm tiền. Hoa gửi mấy trăm triệu mua viện tuyến. Phía trước hắn mặc dù đã làm tốt gánh chịu nguy hiểm chuẩn bị, nhưng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít lo lắng chung quy là có. Rốt cuộc, cái này mười mấy trăm triệu đầu tư a, Lục Viễn liền tính lại tự mình thôi miên. Hắn cũng không biện pháp cầm mười mấy trăm triệu thôi miên thành một trương giấy đi. Hưng phấn vài phút về sau, Lục Viễn nỗ lực giữ vững bình tĩnh cho mình xuống dưới. Theo sau nhìn xem bên cạnh mới vừa mua một quyển sách. Kia quyển sách tên gọi Phật Liệt Tư Truyện. Hắn hướng tới phía dưới lại nhìn xem. Bìa thế giới nhà giàu số 1 Phật Liệt tự ảnh chụp bình tĩnh tươi cười, phía dưới lưu trữ một câu. Vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, người đều phải bảo trì không có chút rung động nào thái độ. Liền tính toàn bộ thế giới luân hãm, người vẫn là muốn bình tĩnh mà nhìn thế giới này một khắc cuối cùng. Lục Viễn không khỏi có chút rất tán thành, đồng thời thực kính nể vị này nhà giàu số 1 bình tĩnh biểu tình. Trong khoảng thời gian này, Lục Viễn vẫn luôn hy vọng mình có thể bảo trì cái loại này không có chút rung động nào trạng thái. Tại mới vừa tắt đi bưu kiện thời điểm, Lục Viễn di động vang lên lên. Hắn nhìn xem ra điện dãy số, phát hiện là Đại Lưu đánh tới. Đại Lưu, Viễn Trình, ngôi cao là xảy ra chuyện gì sao? Lục Viễn tâm bên trong hiện lên một lát nghi hoặc, theo sau nhấn xuống tiếp nghe kiện. Tại hắn tâm bên trong, Đại Lưu đồng dạng đều không quá chủ động gọi điện thoại cho mình. Khó nói, Warcraft kinh phí lại không đủ dùng. Không đúng a, Viễn Trình, trò chơi gần nhất thu vào giấy tờ cũng không tệ lắm phải không? Tuy rằng trước mắt kiếm được tiền cũng không nhiều, nhưng cũng không đến nổi tài chính khó khăn đi. Lục Tổng, đang bận sao? Hảo Hảo, làm sao vậy? Lục Tổng, lần này gọi điện thoại cho ngươi là có hai kiện sự tình. Nào hai kiện sự tình? Một kiện sự tình là chúng ta, Viễn Trình, Bình Đài Nhật tại tuyến hội viên nhân số đã đột phá 50 vạn, 50 vạn, đúng, 50 vạn, tại tuyến hội viên nhân số, mà phi hội viên nhân số, đã phá 400 vạn. Chúng ta cái này, Viễn Trình, sân đấu, dựa theo sân đấu lưu lượng bảng xếp hạng để tính, chúng ta, Viễn Trình, ngôi cao đã có thể bài đến trước năm. Trước năm, không tồi. Đúng, chuyện thứ hai là cái gì? Cái thứ hai sự tình, Bên đầu điện thoại kia Đại Lưu hơi bắt đầu do dự một chút. Tựa hồ trở nên có chút xấu hổ, cái kia. Lão bản, ta Đại Lưu là hạng người gì ngươi cũng rõ ràng. Ta Đại Lưu không phải cái loại này sẽ hố người của công ty. Tuyệt đối không phải, chấm ngoặc kép. Lục Viễn nghe được Đại Lưu này một câu không giải thích được về sau tức khắc liền trầm mặc. Hắn cảm giác cái này vị đạo không đúng. Như thế nào càng nghe Đại Lưu nói càng có một loại Đại Lưu phạm sai lầm cảm giác. Lão bản, còn tại nghe sao? Đại Lưu có chút nóng nảy. Tại nghe, Đại Lưu, ngươi nói đi, nga, cái kia, lão bản, là như vậy, tại trước đây thật lâu, tại ta khai công ty thời điểm, ta nhận thức một cái kêu Lưu Thần bằng hữu, ta cùng hắn từ nhận thức đến hiện tại vẫn luôn ở liên hệ. Đại khái có 5 năm đi, lão bản, ta có thể vỗ ngực bảo đảm, cái này Lưu Thần là một cái thật thành người. Đồng thời, đầu óc cũng thật không tệ, nhưng là, gần nhất hắn gặp một ít khó khăn, bởi vì là quá dễ dàng tin tưởng người khác quan hệ. Hắn bị đồng bạn hợp tác lừa, bị cuốn đi tiếp cận 3.000 vạn đô la tài sản, hiện tại công ty của hắn kề bên đóng cửa. Ta có thể dùng ta bất kỳ vật gì bảo đảm kia ra công ty tuyệt đối là lợi nhuận công ty. Ta nghĩ cái gì? Cái kia, lão bản, ngài có thể hay không? Đầu tư công ty của hắn. Công ty của hắn cũng tại Hollywood. Lão bản, ta bảo đảm người này thật sự không thành vấn đề. Đại Lưu, Lục Viễn nghe được này thời điểm lắc đầu. Trước mắt công ty tình huống ngươi cũng biết. Phương diện tiền bạc cũng không phải như vậy đầy đủ. Hơn nữa hiện tại chỉnh thể tài chính tình huống tựa hồ cũng không quá lý tưởng. Không thể tùy tiện loạn đầu tư. Người bằng hữu là làm công ty gì? Ta bằng hữu là làm đặc hiệu công ty. Đặc hiệu? Đoàn đội của hắn giúp mấy bộ Hollywood điện ảnh đã làm đặc hiệu. Tuy rằng không phải cái gì đại phiến, nhưng chất lượng thật sự không kém. Ta phía trước còn tính toán đem chúng ta World of Warcraft phiến đầu đặc hiệu manga anime giao cho hắn. Nhưng là, ta căn bản không nghĩ tới hắn đã xảy ra loại chuyện này. ... Nghe được đặc hiệu hai chữ về sau, Lục Viễn rơi vào trầm mặc khi đó bên trong. Tưởng tượng đến đặc hiệu hai chữ về sau, hắn cũng nhớ tới Thiêu Tiền. Theo sau, hắn ngẩng đầu nhìn trời một cái biên Tịch Dương. Tịch Dương dần dần lạc sơn. Lão bản, ta có thể hướng ngài bảo đảm. Hắn thật không phải cái loại này kẻ lừa đảo. Ta hy vọng ngài có thể trông thấy hắn, cho hắn một cái cơ hội. Hắn hiện tại đã hãm sâu hốt luân. Đại Lưu, ở lão bản, Đại Lưu, công ty chúng ta trước mắt trải chân sạp rất lớn. Rất nhiều hạng ngành sản xuất đều tại đề cập. Rất nhiều ngành sản xuất đều tại đầu tư. Tuy rằng bây giờ nhìn lại đều còn không tệ. Nhưng không thể manh mục đầu tư. Lục Viễn xem xong Tịch Dương về sau quay đầu lại, nghiêm túc mà cùng bên đầu điện thoại kia Đại Lưu nói ra những lời này. Càng đến lúc này, đầu tư càng phải cẩn thận. Lão bản, ta minh bạch. Đầu điện thoại bên kia Đại Lưu trầm mặc một chút, ngay sau đó tựa hồ ý thức được chính mình sai lại bổ sung một câu. Thực xin lỗi lão bản, ta không nên khí phách dùng sự tình, là ta quá nóng nảy. Đại Lưu, ngươi hiện tại tựa hồ thực lo âu. Người này, có phải hay không đối ngươi có ân? Ta, phía trước khai công ty Nguyên Thủy Tài Chính, là hắn cho ta mượn. Nếu như không có hắn tiền riêng, đó cũng không có công ty của ta. Do dự sau một lúc lâu, bên đầu điện thoại kia Đại Lưu thanh âm phức tạp dị thường. Người bạn kia tại Hollywood bên cạnh sao? Lão bản, hắn ở, nếu hắn hiện tại có rảnh rỗi, nhường hắn tới tìm ta đi, chúng ta tâm sự đi. Tối hôm nay ta có rảnh, tối mai khả năng cũng không có cái gì không? Lão bản, cảm ơn, ta thế hắn cảm ơn ngươi. Đại Lưu, ngươi nên sẽ không khóc đi. Lục Viễn đột nhiên nở nụ cười. Khạc, khạc, không, lão bản ta đi làm việc trước. Đầu điện thoại bên kia thanh âm đột nhiên hơi chậm lại. Ngoặc kép, 2 phút về sau, Lục Viễn cúp điện thoại. Mặt trời chiều ngã về Tây. Hắn lại lần nữa nhìn xem ngoài cửa sổ. Theo sau lâm vào trầm tư. Đặc hiệu công ty, từ từ. Vì cái gì ta có một loại nhìn đến tiền đột nhiên lại muốn đi ra ngoài cảm giác. Mỹ Liên, đêm, Perez như thấy quỷ nhìn Thompson đi vào trước mặt mình, đưa lên từ chức tin, vẻ mặt của hắn trong nháy mắt liền thay đổi. Thompson, ngươi cũng muốn từ chức? Thật có lỗi, Perez tiên sinh, ta muốn đổi một cái cuộc sống mới, cũng là đi, viễn trình. À, Perez tiên sinh, cái này, đáng chết này, muốn xuống địa ngục, người điên hoa hạ đại kẻ lừa đảo. Hắn rốt cuộc cho ngươi khai xảy ra điều gì điều kiện? Nói cho ta, Thompson, Perez biểu tình đột nhiên có chút vặn vẹo. Không điều kiện gì, ta chỉ là muốn đổi một cái cách sống. Thompson bị Perez biểu tình làm cho sợ hết hồn. Theo sau theo bản năng xem nơi khác. Thompson, chúng ta Mỹ Liên có chỗ nào bạc đãi ngươi sao? Ngoặc kép, Thompson trầm mặc. Ngươi biết ngươi cùng Andorra đi về sau, công ty chúng ta gặp mặt lâm thế nào tình trạng? Ngươi minh bạch sao? Perez tiên sinh, đối cái này ta cảm giác thực thật có lỗi. Lúc này Thompson bình tĩnh mà nhìn Perez. Hắn rốt cuộc có thể cho ngươi cái gì? Đừng nói cho ta, cho ngươi tự do. Xác thật là tự do. Ít nhất, hắn bên kia không có khắc nghiệt hợp đồng. Cũng không có áp bức điều khoản. Ít nhất chúng ta không phải máy kiếm tiền. Thompson nhìn Perez. Nếu Andorra không rời đi, Thompson là sẽ không lựa chọn rời đi. Nhưng là, làm Andorra dứt khoát quyết định sau khi rời đi, Thompson cảm thấy mình cũng không có ở lại ý nghĩa. Thompson, nơi này là Hollywood. Ngươi nên biết Hollywood là địa phương nào. Ta biết, ngoặc kép. Perez suy nghĩ cuồng loạn, muốn đối với Thompson giống giận, nhưng cuối cùng, lại một câu đều không nói được. Theo sau Perez yên lặng mà nhìn xem ngoài cửa sổ ánh trăng. Tựa hồ phẫn nộ, tựa không nói gì, lại tựa hồ không thể làm gì. Hắn không biết công ty rốt cuộc đã xảy ra tình huống gì. Thậm chí không biết cái kia kêu Lục Viễn hoa hạ nam nhân cho bọn hắn rốt cuộc chỗ tốt gì. Cuối cùng, Thompson, công ty tính toán đem kinh công hạng mục giao cho ngươi chụp. Cái này hạng mục có thể làm Andorra thành là phi thường thành công đạo diễn. Tự nhiên cũng có thể để ngươi thành công. Ta muốn thành công không phải con rối giống nhau thành công. Ta nói rồi, ta là người, ta không phải máy kiếm tiền. 3 năm, này 3 năm thời gian. Ta mỗi năm đều hy vọng có thể sửa chữa một chút hiệp ước. Nhưng là, mỗi một lần tìm ngươi, hoặc là tìm mặt khác cổ đông, ánh mắt của các ngươi đều làm ta cảm giác được thất vọng buồn lòng. Thompson nhìn Perez, ta đi qua. Viễn trình, bên kia hoa hạ công ty. Bên kia, trước nay đều không có người vội vã. Trước nay đều là lộ tươi cười. Thompson, ta hiện tại lập tức tổ chức đại hội cổ đông. Ngươi có yêu cầu gì? Chỉ cần hợp lẽ ra, ta nhất định thỏa mãn ngươi. Thật có lỗi, Perez tiên sinh, đã muộn, ... Nửa giờ về sau, Perez mờ mịt nhìn Thompson phương hướng ly khai hồi lâu. Văn phòng lâm vào một trận yên tĩnh chi chung. Hắn sai rồi sao? Là công ty ích lợi. Hắn sai rồi sao? Không, không đúng, hắn không sai, cút đi, đều lăn đi, ta có hảo kịch bản, ta có kinh công, hệ liệt, ta còn có một cái kim bài biên kịch đoàn đội, đồng thời, công ty còn có 10 mấy danh đạo diễn, liền tính ta tùy tiện tìm một người bình thường đạo diễn, ta đều có tự tin có thể tái tạo ra một cái Thompson cùng Andorra. Đúng. Này 2 cái tự cho là đúng người.